Chương 226, ác hệ, đạt thai, vương, giả, rối loạn dẹp loạn. Tích di cờ chỉ là thoáng ngăn cản cự đại hắc động vận hành lộ tuyến, mẹ thò chính kinh ngạc ở sự công kích của chính mình thủ đoạn dĩ nhiên không có tác dụng, thời gian đột nhiên một luồng to lớn lực kéo đem thân thể của nó lôi kéo qua đi. Hắc động thật lớn xoay tròn cấp tốc gáp chế ở mẹ thò trên người, trong hắc động những cái kia cấp tốc lượn vòng mà xuất luồng khí xoáy lưỡi dao sắc bắn nhanh ra. Còn như lưỡi dao bình thường màu đen chân không khí nhận không ngừng cắt chém mẹ thỏ thân thể. Bị to lớn liên lụy sức mạnh dính lấy mẹ thỏ liền ngay cả muốn bứt ra cũng không làm được. Cái kia là cái gì tuyệt chiêu sạp gì nạ cảm giác được trong thân thể của mình có cô bản năng cảm giác ở bài xích này từng mảnh màu đen chân không luồng khí xoáy. Cái này màu đen chân không luồng khí xoáy tuyệt đối không giống với ạ ý rổ lặt ngưng tụ loại kia trong suốt khí nhận. Mà cái kia hắc động thật lớn phun ra hết thảy màu đen luồng khí xoáy sau đó ầm ầm nổ tung, mẹ thỏ thân thể như lưu tinh bình thường nhanh chóng rơi rụng đập ở trên mặt đất. Hiện tại trải qua bị ép vào tuyệt cảnh, tuy rằng hủ không muốn ở tình huống như vậy cùng lù gì ạ gặp mặt, thế nhưng hiện tại hệ dù tỷ ạ city trải qua đến sống còn thời điểm. Lão phương trượng thở dài sau đó nói, ta chỉ sơ mặc dù là sinh mệnh chi thần hiện tại QNZ khả năng ngăn cản không được đọa lạc hắc ám lù gì ạ. Nếu như tiên đoán là thật sự nói, như vậy cừu hận này thực sự là rất khó tiêu nhị. Đại sĩ không hiểu nói rằng, 150 năm trước bị hủ đánh bại sau đó đào tẩu lù gì ạ là chạy trốn tới hờ ái lần ở không sai đi. Thế nhưng hiện ở đây chính là xả mù tì ai lần hải chi thần. Nó không nên hội như vậy nổi giận a cái gì thần tự một đám tăng nhân cùng mọ tỷ còn có hải chi nhất tộc mấy tỷ muội rất là giật mình dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía đại sĩ kinh ngạc hỏi. Ngươi thật xác định này con lũ gì ạ là xả mù tì ai lần hải chi thần, làm sao ngươi biết lai lịch của nó này con lũ gì ạ là chúng ta. Chúng ta đồng thời lữ hành đồng bọn, các ngươi có nghe nói mấy tháng trước gò rèn gạ chập lẩy gỗ cùng cạn tổ phần lớn khu vực khí hậu phát sinh dị thường đột nhiên rơi xuống bão tuyết đi, lạnh ôn khí trời thậm chí làm cho ngoài khơi đều bị đông cứng kết liêu. Lô ấy đứng dậy nhìn mọi người nói, phụ trách xử lý lần kia tai nạn chính là ta cùng xì nổ quán quân xỉn thị ạ. Cuối cùng dẹp loạn thai nạn chính là xả mù tì ai lần hải chi thần, cũng chính là hiện tại hệ rủ tì a city trên không này con đọa lạc hắc ám lũ gì ạ. Tất cả mọi người một mặt ngưng trọng nhìn giữa bầu trời con kia tỏa ra khí tức tà ác hắc ám lũ gì ạ. Tất cả mọi người đáy lòng đều bay lên một cái không cách nào cùng với chống lại cảm giác vô lực cảm thấy. Hiện tại đại gia trong tay liền ngay cả có thể phi trên không trung hơn 100 mét bộ kẹ mấn đều không có. Hơn nữa phổ thông bộ kẻ mẩn căn bản cũng không có cùng hắc ám lù gì ạ giao thủ khả năng, mù quáng sông lên tuyệt đối chỉ có thể bị một đòn thuấn sát chi. Tại sao Long đi bộ kẻ mẩn trung tâm dĩ nhiên lâu như vậy vẫn chưa trở lại, hiện tại liền ngay cả mẹ thỏ đều không chống đỡ được. Gian ngồi không yên lúc này nói rằng, ta nhất định phải nhanh lên một chút tìm hắn trở lại hống một tiếng cao vút long ngâm vang vọng ệ rủ tì a city trên không. Lại một cái đen kịt bóng người xẹt qua hệ rủ tì a city trên không, dẹ chờ rộn mở ra to lớn miệng hướng về hắc ám lù gì ạ phun ra một đạo màu tím to lớn sóng trùng kích. Hắc ám lù gì ạ điều chuẩn mâu thuẫn trừng mắt lên trong nháy mắt ngưng tụ phun ra một đạo đặc tùn xệ đối kháng dẹ chờ rộn này xúc thế mà phát dở dạ gổng tùn xệ, long hệ dở dạ gổng thai cùng tà ác hệ năng lượng trên không trung ầm ầm chạm vào nhau nhấc lên mạnh mẽ sóng khí. Đó là cái gì bộ kẹ mẩn? Nó là từ nơi nào chạy tới mỏ tỷ trong lòng nổi lên sóng biển ngập trời. Trước mẹ thỏ trải qua đủ nhượng hắn kinh diễm, bây giờ lại bô cờ lên một chỉ có thể cùng hắc ám lù gì ạ chính diện chống lại bộ kẹ mẩn, thần tự một đám tăng chúng cùng hải chi nhất tộc ngũ tỷ mọi ý nghĩ trong lòng gần giống như hắn. Cuối cùng cũng coi như là đến rồi, ở nổ và thần thoại trong sáng tạo ở nổ và đại lục hai con thần lòng một trong. Đại sĩ thở phào nhẹ nhõm vô vô bộ ngực nói rằng, lần này không cần lo lắng hội mời ra hủ kích thích đến hắc ám lũ gì ạ, long chạy tới vẫn không tính là quá muộn. Đại sĩ mới vừa nói xong chỉ nghe giữa bầu trời lại là truyền đến một tiếng rồng gầm gào thét, một cái màu xanh lục thần long bơi lội thật dài thân thể hướng về hắc ám lũ gì ạ phun ra một đạo tính chất hủy diệt hỉ ở bìm tia sáng. Hồ hên khu vực trong truyền thuyết siêu cổ đại bộ kẹ mẩn. Dây của dạ lao phương trượng híp mắt chăm chú nhìn chăm chú giữa bầu trời cái kia bơi lội màu xanh lục thần long. Không xác định mà nói rằng, tại sao nghỉ lại ở tầng ổ rổ hển thiên không bá chủ muốn tới hệ rủ thì A-City tuy rằng vị này thần tự phương trượng có thể nhận ra dịch của dạ vẫn tính là có chút nhãn lực, thế nhưng hắn nhưng lại không biết phía trên thế giới này còn có một cái có thể biến thành cái khác bộ kẻ mẩn dáng vẻ mẹ. Hắc ám lũ gì ạ gào thét phun ra một đạo năng lượng màu vàng nóng tia sáng mẹ triển khai đấu, hai đạo sức mạnh không phân cao thấp, HNZ nha y chính là HNZ nha y, mẹ cái này hỉ ở bỉm uy lực so với bồ nỉ tạ vi nhìn thấy chân chính thiên không chi long sử dụng sở trường kỹ phải kém trên mấy phần hỏa hậu. Dẹ chờ rộm trên thân thể lưu chuyển hào quang màu xanh lam, giữa bầu trời nhất thời mây đen bay khắp hội tụ đến đồng thời hình thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Một đạo kim sắc lôi đỉnh từ dẹ chờ rộm trên người kích bắn ra sau đó bị xoay tròn mây đen phản xạ trở lại tàn nhẫn mà phách quán ở trong tối hắc lù gì ạ trên người, khổng lồ như thế uy lực thần đờ tuyệt chiêu quả thực là làm người nghe kinh hãi. Hắc ám lũ gì ạ trên người tầng kia vừa ngưng tụ thành hồng màu tím lồng phòng hộ bị dẹ chờ dồn một đòn sấm sét tầm ầm pha tan, tia chớp màu vàng nóng từ hắc ám lũ gì ạ trên người xuyên qua mà qua. Hắc ám lũ gì ạ phát sinh cánh cuộn mình thân thể lơ lửng giữa không trung không ngừng co giật, một tầng màu vàng điện lưu ở màu đen trên thân thể không ngừng lưu chuyển, không nghĩ tới dẹ chờ dồn trọng thương hắc ám lũ gì ạ đồng thời lại vẫn đem thân thể của nó ma túy. Hoắc sĩ cùn như một cơn gió chạy tới. Long nhìn chúng nữ thân thiết mà nói rằng, bởi vì hoặc bác sĩ không đang nghiên cứu, ta thật vất vả xin nhờ Ken mới đưa này hai con tổ kẹ mẩn chuyện đưa tới, các ngươi cũng khỏe đi, làm sao không gặp mẹ thỏ bóng người. Ta ở đây một cái suy yếu âm thanh ở Long bên người nhớ tới, không khí một trận vặn vẹo vết thương đầy người mẹ thỏ đột nhiên thoáng hiện ở trước mặt mọi người. Long giật nảy cả mình một cái đỡ lấy mẹ thỏ giật mình nói rằng, tại sao ngươi hội thương nghiêm trọng như thế? Ta trước liền nhìn thấy trên trời cái này hắc ám lũ gì ạ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mẹ thỏ lắc lắc tay tằng hắng một cái nói rằng, tình huống cụ thể ta QNZ không rõ ràng, trước ta đang cùng hải chi thần tiến hành kịch liệt giao chiến, nguyên bản ta dựa vào đối với mẹ thỏ sức mạnh mạnh mẽ siêu khống lực còn có sự linh hoạt chiếm thượng phong. Thế nhưng mẹ thỏ dừng lại một tí nhìn bị dẹ chờ dồn cùng mẹ kẹp ở giữa tiến hành kịch liệt tranh đấu hắc ám lũ gì ạ nói rằng, thế nhưng liền tại vừa nãy, ta dùng ổ giả sức mạnh nhận ra được hải chi thần khí tức đột nhiên trở nên quen thuộc mà lại xa lạ, chưa từng có gặp phải ủng có như thế thô bạo cùng khí tức tà ác bộ kẻ mẩn. Không chỉ như thế, vừa nãy ta xì xì cờ dĩ nhiên không thể đối với nó sản sinh tổn thương chút nào, nếu như ta không có đoán sai lũ gì ạ thuộc tính trải qua phát sinh thay đổi. Ta tra xét đến nó ổ giả thuộc tính làm siêu năng hệ xì tạc hai còn có chính là nhượng ta bản năng trên cảm thấy bài xích gác hệ đạc hai. Cái gì tất cả mọi người phát sinh một tiếng thét kinh hãi, liền ngay cả lòng cu nở dê là chấn động không tên, hắn không tự chủ được mà nhìn không chung cái kia hắc ám lũ gì ạ, siêu năng lực cùng ác hệ đạc hai thuộc tính bổ kẹ mẩn hắn hay vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đến nay từ chưa có người từng thấy hắc ám lũ gì ạ. Dĩ nhiên thật sự tồn tại ở thời gian, lại có thể không nhìn mẹ thỏ trung cực hàm nghĩa Psyzyker mặc dù là phổ thông ác hệ đặc thai bổ kẹ mẩn QNZ tuyệt đối không thế làm được, cũng chỉ có ác hệ đặc thai vương giả mới có như thế năng lực. Mẹ thỏ đối với nhìn Long nói rằng, vừa nay hắc ám lũ gì ạ sử dụng một chiêu phi thường mạnh mẽ tà ác hệ hàm nghĩa tuyệt chiêu, không chỉ gồm cả ạ ý rổ lặt tốc độ cùng lực phá hoại hơn nữa còn có phong ấn khôi phục loại cùng ở loại tuyệt chiêu hiệu quả. Hiện tại ta trải qua không cách nào sử dụng tự mình tái sinh khôi phục thể lực liền ngay cả minh tưởng QNZ không thể sử dụng nữa. Vừa nãy cái kia hố đen dĩ nhiên lợi hại như vậy sao sủ gì cùng gian còn có đặc sĩ cùng với sạp gì nạ các nàng nhưng là sâu sắc cảm thụ quá mẹ thỏ sức mạnh lớn nhân chứng. Lúc trước ở mới đảo thời điểm mẹ thỏ nhưng là đem xỉn thì ạ còn có Long toàn diện đánh tan nghịch thiên dôn nở dê như tồn tại, không nghĩ tới bây giờ lại hội chật vật thua ở hắc ám lũ gì ạ trong tay. Lộ trong lòng cả kinh sau đó đối với viên chu thần tự lao phương trượng nói rằng, ta nghĩ vừa mới cái kia chúng ta từ chưa từng trải qua hố đen luồng khí xoáy tuyệt chiêu là hắc ám lũ gì ạ chuyên môn dùng để khắc chế hồn nghiết bàn sống lại mà lĩnh ngộ ra đến hàng nghĩa. Đoạ lạc lũ gì ạ là hết thể siêu năng lực hệ xỉ tạc hai bộ kẻ mẩn ác ngộng càng là sinh mệnh chi thần khắc tinh. Không có người hội hoài nghi lộ suy đoán lực, thần tự một đám tăng chúng trong lòng âm thầm vui mừng. Đồng dạng ở trong lòng gọi thẳng may mắn còn có Long, hắn may mà không có nhượng mẹ biến thân thành gì dạ tin ạ, bằng không quỷ hệ Ghost hai thuộc tính đồng dạng ở tà ác hệ vương giả trong tay đồng dạng không chiếm được lợi ích. Dựa theo thuộc tính tương khắc quan hệ đến xem. chỉ có trùng hệ bụt thai tuyệt chiêu mới có thể đối với nắm giữ siêu năng hệ xì tạ thai cùng ác hệ đạc thai hai thuộc tính hắc ám lù gì ạ gây hiệu quả nổi bật thương tổn. Thế nhưng hiện nay còn chưa có một con trùng hệ bụt thai bổ kẹ mẩn có thể uy hiếp đến vị này tà ác hệ vương giả. Mẹ cùng dẹ chờ dồn hai bên trái phải đem hắc ám lù gì ạ kẹp ở giữa. Hai đạo màu tím to lớn xung kích phá xì ra đem doanh kích ở trong tối hắc lù gì ạ trên người tầng kia hồng màu tím lồng phòng hộ trên. Vô số màu đen luồng khí xoáy lần thứ hai ở trong tối hắc lù gì ạ xung quanh cơ thể ngưng tụ thành hình. Sạp gì nạ vội vã nhắc nhở Long nói rằng, nó lại muốn sử dụng vừa mới cái kia hố đen tuyệt chiêu rồi Long lòng bàn tay chăm chú nặn ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ con mắt thật chặt nhìn chăm chú hắc cám lù gì ạ trên đỉnh đầu cái kia dần dần thành hình cự đại hắc động an ủi mọi người nói. Hắc cám lù gì ạ thuộc tính đối với rẻ chờ dồn cùng biến thân thành dịch của già mẹ tới nói cũng không chiếm cư ưu thế. Đây chính là hàng thật đúng giá thần thoại trong cái kia lý tưởng anh hùng, ta tương tin chúng nó nhất định có thể ứng phó. Gào mẹ phi thân thoán về đến rẻ chờ rổm trên không bắt đầu ngưng tụ năng lượng, rẻ chờ rổm tứ chi tạo ra to lớn động cơ đôi cao tốc chuyển động lấp lánh một trận màu xanh lam lượng mang, một cái to lớn màu xanh lam vồn tốc bao bám vào rẻ chờ rổm thân thể to lớn. Ở nổ vạ lôi thần trí tôn phát sinh một tiếng đâm thủng bầu trời gào thét tiếng. Đầy dây cực âm lôi điện phở xỉ ẩn bùn lóe sáng có thể hào quang màu xanh lam. Hắc ám lù gì ạ đầu vung một cái, dạp tịt sở tỉn cự đại hắc động quang xạ mà xuất ma sát vang vọng liên tiếp tiếng nổ đùng đoàn ầm ầm và vào rẽ chờ rộn. Có thể màu xanh lam vốn tộc cùng hố đen lẫn nhau ma sát, màu đen luồng khí xoáy lươi dao sắc cùng màu xanh lam điện lưu bắn ra bốn phía đan xen vào nhau phát sinh liên tiếp tất ba tiếng vang. Trong khoảng thời gian ngắn phở xỉ ẩn bùn cùng cái kia luồng khí xoáy hố đen dĩ nhiên không phân cao thấp. Gào mẹ phát sinh một tiếng cao vút cực điểm tiếng rồng ngâm, một cái to lớn dở dạ cổ mở tệ ổ trên không trung ầm ầm nổ tung, tứ tán dở dạ cổ mở tệ ổ như từng viên một chỉ đạo đạn đạo đối với hắc cám lù gì ạ thực thi một làn sóng luân phiên oanh tạc. Mẹ này một tấm long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn vương bài sát chiêu đánh tà ác hệ vương giả một trở tay không kịp. Hắc ám lù gì ạ không khỏi mà phát sinh một trận gào lên đau đớn tiếng. Mẹ mở ra cự chậu miệng lớn phun ra vài đạo sơ bỉm đem hắc ám lù gì ạ trong nháy mắt đóng băng. Mẹ thân thể một trận bay lên xoay chuyển nhanh chóng đuổi đi tới. Thật dài thân thể đem hắc ám lù gì ạ thật chặt quấn quanh trụ sau đó hướng về mặt đất cấp tốc bay xuống đuôi vừa kéo đem hắc ám lù gì ạ ngã rầm trên mặt đất. Trận này hai đánh một chiến đấu mẹ mới là chủ lực. Dẹ chờ dồn nhiệm vụ càng nhiều chính là kiềm chế hắc ám lù gì ạ, cũng chỉ có thân là lục thần long một trong lôi thần trí tôn mới nắm giữ chống lại tà ác hệ vương giả trung cực hàm nghĩa sức mạnh mạnh mẽ. Dẹ chờ dồn phát sinh một tiếng to rõ cao vút long ngầm, màu đỏ tươi con mắt thật chặt khóa chặt lại hắc ám lù gì ạ, mạnh mẽ sức mạnh gồ lên mà xuất. Mặt đất ầm ầm vang vọng, mấy đạo cực nóng viêm lưu có giống như là núi lửa phun trào từ mặt đất dâng lên mà xuất đem hắc ám lù gì ạ trong nháy mắt nuốt hết, đại địa chi lực mỉ kỳ tỉ tỉ. Chúng ta như vậy trơ mắt nhìn thấy hải chi thần chịu đựng lớn như vậy thương tổn thật sự được không xấu hổ nhìn tao mày đại tỉ không khỏi mà lên tiếng đặt câu hỏi, làm hải chi nhất tộc các nàng sứ mệnh chính là thủ hộ hải chi thần, thế nhưng bây giờ tình huống này thật sự làm cho các nàng rơi vào lưỡng nan trong khốn. Cảnh trái lại muốn các nàng khoanh tay đứng nhìn. Long không có thời gian để ý tới này một loại tỉ muội trong lòng là như thế nào nghĩ tới. Lúc này hắc ám lù gì ạ dáng vẻ có chút kỳ quái, thân thể hắn trên màu đen dĩ nhiên chậm rãi rút đi, đầu còn có cánh dĩ nhiên biến trở về thành nguyên lai màu trắng hình thái. Lù gì ạ phát sinh liên tiếp tiếng gào thét hảo như rơi vào thống khổ cực độ bên trong. Dẹ chờ dồn cùng mẹ song song lơ lửng giữa không trung. Thấy tình cảnh này qua đi chúng nó toàn bộ đình chỉ phát động công kích con mắt cùng nhau mà nhìn về phía Long. Lù gì ạ thân thể trong sức mạnh vẫn chưa ổn định, xem ra là mới vừa từ phi hành hệ phở lì hình thai chuyển biến thành ác hệ đặc thai vẫn không có thể rất tô tờ trưởng khống nguồn sức mạnh này duyên cớ. Mẹ thỏ nhắm hai mắt dùng ô dạ nhận biết lù gì ạ thân thể biến hóa qua đi sau đó đối với Long nói rằng, hiện tại chính là chế phục nó cơ hội tốt, trước đem nó thu hồi buộc bản trong. Mặt sau đang chậm chậm nghĩ biện pháp. Long gật gù móc ra mạ sở bản đem nửa người phai màu thành màu trắng lù gì ạ thu hồi đến buộc bản trong. Mỏ tỷ cùng thần tự một đám tăng chúng một mặt kinh hãi mà nhìn Long, mà hải chi nhất tộc ngũ tỷ mội đại tỷ mị kỳ nhưng là không dám tin tưởng mà nhìn Long nói rằng, người dĩ nhiên thu phục hải chi thần, sao có thể có chuyện đó. Long nắm mạ sở bản lắc đầu một cái nhẹ giọng nói rằng, ta không có thu phục lũ gì ạ, nó chỉ là ta đồng thời lữ hành đồng bọn.